Chương 5. 0904 lại bù một càng. Có thế mới coi là thật không phải nàng, là bên cạnh kia hai vị tiểu thư đụng gốn quận chúa về sau, cấp tốc lui lại nhường ra không vị. Thế là nguyên bản đứng ở phía sau Trương tiểu thư, ngược lại là vừa vặn trực diện đón nhận gốn quận chúa phẫn nộ chỉ trích. Ngươi tiện nhân này quỳ xuống cho ta Tô Hi Đào nghiêm nghị quát, đưa tay chỉ trước mặt Trương tiểu thư, sắc mặt không chút thay đổi gầm thét. Trương tiểu thư toàn thân cũng nhịn không được run lên, xin giúp đỡ ánh mắt vội vàng nhìn về phía chung quanh rất nhiều thiên kim bọn họ. Nhưng hôm nay ai dám giúp nàng đi cản gốn quận chúa tức giận, vội vàng lui về phía sau. Lý tiểu thư vốn là muốn tiến lên nói hai câu, vội vàng bị bên người nàng Tưởng tiểu thư cho kéo lại. Trương gia dòng chính tiểu thư sẽ không ngồi yên không lý đến. Tưởng tiểu thư tại khuê mật bên thai nói nhỏ hai tiếng, chúng ta cứ chờ một chút. Quả nhiên gốn quận chúa tiếng giống phủ lạc, đám người sau liền truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, tô cô nương để ai quỳ xuống trong lòng mọi người nhịn không được một lộ bộ. Chỉ thấy một tên chừng 20, dung mạo thanh tú nữ tử chậm rãi đi lên phía trước, đem chính mình thứ muội đẩy về sau đẩy, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn hướng nộ khí trùng thiên Tô Hi Đào, không là người khác gọi ngài một tiếng gốn quận chúa, ngài liền thật coi mình là thật quận chúa đi. Ở đây sở hữu các cô nương, nhịn không được hít sâu một hơi. Ánh mắt nhao nhao rơi vào vị này mở miệng nói thẳng đập người Trương tiểu thư trên thân. Trương thị lang ra dòng chính tiểu thư cũng thật là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, há miệng liền đập thượng gốn quận chúa, cũng không sợ cho bản thân gây phiền toái. Tô Hi Đào quả nhiên bị nàng tức giận đến bộ lông đều nổ tung. Nàng một tay chỉ Trương Ngọc Yến, toàn thân phát run thét lên nói, ngươi, ngươi nói lại cho ta nghe. Trương Ngọc Yến một mặt lạnh lùng chế rêu mở miệng, mọi người đều biết. Ta Thần Châu Thượng Hạ, hiện nay chỉ có 3 vị quận chúa vô song quận chúa, kia là nổi tiếng thiên hạ, không cần cặp đa lời. Phật Phúc quận chúa chính là đại trưởng công chúa tôn nữ, năm nay năm gần chi nở tuổi. Một vị khác quận chúa, 5 năm trước đại nghĩa vào đầu, hòa thân Thương Châu đến nay chưa về. Thế nào, ở đây nhiều người như vậy, ai cũng không biết, ta Thần Châu đại địa, khi nào lại thêm ra một vị quận chúa à nha. Lý tiểu thư phốc vui lên. Tưởng tiểu thư vội vàng kéo bản thân này hai hàng khuê mật. Ngày hôm nay các nàng xem như hoàn toàn đem gốn quận chúa cho chọc tới. Một cái không có phẩm cấp tiểu thư, tự xưng quận chúa. À, ngày bình thường chỉ coi là các vị tỷ tỷ bọn muội muội lấy lòng thì cũng thôi đi, ngài sẽ không thật để ý đi, thật sự coi chính mình là cái quận chúa, động một chút lại trách mắng quan viên gia nữ nhi, để người cho ngài quỳ xuống ta thứ muội ngày hôm nay nếu như quỳ, ở đây chư vị tiểu thư bọn họ. Các ngươi nhà ai có thế có mặt mũi chúng ta Thần Châu đại lục, quan viên gia thiên kim, thế mà muốn cho một cái chẳng phải là cái gì, không có chút nào phẩm cấp bình dân tiểu thư quỳ xuống tạ lỗi. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Nói hay lắm. Chỗ Lưu Hoánh dùng sức vỗ tay, nện bước nhanh chân gắng sức đuổi theo bước nhanh đi tới. Mới xa xa liền nghe được bên hồ nước bên trên có tiếng ồn ào không ngừng, chạy tới mới phát hiện, nguyên lai là vị kia phủ Trịnh Vương gốn quận chúa lại đang báo nổi. Này gốn quận chúa cu nở dê thật sự là kia chỗ nào đều không yên tĩnh, rõ ràng chẳng là cái thá gì, bản thân cảm giác cu nở dê quá tốt đẹp. Chúng quý nữ bọn họ một chút liền nhìn thấy tiểu thái tử phi cùng chỗ Lưu Hoánh cùng một chỗ đi tới, nhất thời dọa đến hồn nhi cũng bị mất, vội vàng từng cái đứng xếp hàng tiến lên, cho vị này phi thường không dễ chọc thái tử phi đi lễ gặp mặt. Mỗi người đều không dám thất lễ vị này tiểu thái tử phi, so với gốn quận chúa ngang ngược càn rỡ. Vị này mới thật sự là không dễ trêu chọc hạng người.